Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng âm lịch năm Canh Thìn. Đúng như lời giao kết là chúng ta bắt đầu khai giảng cái lớp sinh hoạt giáo lý tại chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày 16, ngày Chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng Giêng. Hôm nay đại chúng tề tựu thấy cũng đông đủ. Trước hết, đứng trên cái mặt tục đế, hôm nay cũng gọi là cái ngày gặp gỡ đầu năm. Tôi xin có lời cầu chúc tất cả các Phật tử, cũng như là trong đây có số tăng chỉ ni các Phật tử tại trong cái hội trường này, trong cái pháp hội này, bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe và để tiếp tục con đường học đạo hành đạo, và để hy vọng tiến tới cái chỗ chứng đạo của hàng đệ tử Phật chúng ta. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn các Phật tử trong năm cũng như là cái dịp xuân đó mà thì cũng cực khổ rồi tới lui rồi cũng có thăm viếng. Thì thiệt ra thì cái điều đó, cái lòng của các Phật tử gọi là thương kính rồi quý mến vậy. Thành ra rồi cũng có để thời gian mà tới thăm lom trong dịp Tết, trong dịp trong năm. Chân thành cảm ơn điều đó. Nhưng mà như thầy đã nói rằng là cái điều đó về cái truyền thống, cái tập quán của một dân tộc thì làm như vậy có gì sai trái hết. Mà về mặt không có gì sai trái mà lại tỏ cái tấm lòng quý mến, viếng thăm. Nhưng mà về mặt đạo lý thì việc đó có không sao. Tuy nhiên là cũng không ngăn được cái việc mà các Phật tử tới lui thăm viếng. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó. Và bữa hôm nay là cái bữa là khai giảng đầu tiên. Thì như tôi hứa với đại chúng là mình có thể có tài liệu, có cái giáo án trong cái dịp năm mới này. Điều đó không có sai. Hiện giờ là tài liệu đã in xong. Nhưng mà vì là tôi có bận việc trước cái 3-4 năm ngày đây mà tôi đi vắng. Thành ra là đúng theo cái lời cam kết là hãy để mình in xong cái tài liệu rồi đó là mình phải nạp lưu chiểu cho cái cơ quan là xuất bản này của nhà nước. Thì lẽ ra thì trong cái phương diện nội bộ mà về mặt nhà nước thì ta cũng chẳng làm khó gì mình đâu. Bây giờ nếu mà đưa ra ngày nay ta cũng chẳng làm khó gì, ta thông cảm với việc của học đạo của chúng ta, của cơ quan, của trường Phật học. Ta không làm khó, chắc chắn là vậy. Tuy nhiên là mình tôn trọng, phải thật sự tôn trọng tự trong lòng mình, chứ không phải để cho người ta bắt buộc mình phải tôn trọng. Cho nên là các Phật tử hoan hỷ để Chủ nhật tuần sau thì sẽ đáp ứng mọi người cần có. Còn tuần này thì là mình chưa ra được, chưa đưa ra được là tại vì cái lời cam kết danh dự cái là ở trong cái giấy phép in đó mà. Mình chưa nạp là mình không được tung ra. Dù là vừa nạp vừa tung ra cũng không có gì trở ngại, không có chuyện gì phải ra đây ra mình. Nhưng mà phải tôn trọng chân tình ở trong lòng của mình. Cho Phật tử hoàn hỷ cho. Tức thì là bữa hôm nay á mà, nếu mà mình học á, thì mình học cái bài thứ 7. Nhưng mà bây giờ là tôi đề nghị bữa hôm nay là coi như cái bữa gặp gỡ đầu năm. Mà thông thường á, các cơ quan đoàn thể khác á, người ta có những cái buổi gặp gỡ tôi gọi là giao lưu hoặc là hội thảo. Thế thì là tôi đề nghị trong đại chúng là hôm nay mình coi như cái buổi giao lưu đi. Cái buổi giao lưu đó là mà giao lưu ở đây là các vị muốn hình thức nào cũng được. Nhưng mà cái chủ yếu là để cho nó hết cái thời giờ 1 tiếng rưỡi ủng hộ mà. Là các vị có thể viết ra những cái đề tài thành như là cái câu hỏi mà mình đã tiếp thu trong vòng 1 tháng qua, mình nghỉ sinh hoạt ở đây, rồi mình đi vui xuân, rồi mình hưởng xuân gọi là ăn Tết, rồi mình có thấy có nghe những cái vui cái buồn, nó có tương quan với đạo lý, nó có tương quan tới sự giải thoát giác ngộ, hoặc nó có tương quan tới sự khổ đau của cuộc đời. Thế thì hôm nay là chúng ta có thể mọi người đưa ra một cái đề tài để mình nêu cái vấn đề đó, gọi là giao lưu, gọi là hội thảo gì cũng được. Tôi nghĩ rằng điều đó rất có có rất nhiều cái đề tài mà các Phật tử đã tiếp thu qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết lục căn của chúng ta trong vòng một tháng nay, mà nhất là cái nhịp xuân. Thế thì nếu mà các vị thấy cái điều đó bổ ích thì là các vị có thể tự nêu ra vấn đề, hoặc là hỏi, nêu ra trực tiếp ở trên cái máy ghi âm đây, hoặc là viết ra cái giấy. Các Phật tử thấy cái điều đó được không ạ? Nên tôi đề nghị nên làm vậy đi. Bất cứ vấn đề gì mình có thể nêu ra hết. Thế thì bây giờ các vị cứ chuẩn bị. Mà cái đề tài đó nó không có đâu lạ hết á. Tôi gợi ý cái gì đấy là nó qua cái thấy, cái nghe, hoặc cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nói chung lại là nó tác động vào lục căn của chúng ta. Trong tháng này gọi là mừng xuân mới, gọi là ăn Tết, cổ truyền của dân tộc, truyền thống của dân tộc. Thì qua cái đề tài đó, những năm qua đó lục căn của chúng ta nó tiếp thu được những gì? Nó ăn những món ăn thuộc về sinh tố, hay là nó có ăn được bị phải những cái độc tố nào mà nó làm cho cái thuốc chánh pháp của Phật học mà quá giải mà trị nó không làm căn, thí dụ vậy. Nó có gì không Minh Đức? Nói đây. Để phát biểu đầu tiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay trong dịp xuân mới để chúc mừng thầy, cũng như là thầy nói ở trong cái buổi đầu tiên này đó, chúng ta nên sinh hoạt về vấn đề cũng như là vui xuân, rồi các vị có những cái ý kiến để đóng góp ở trong cái buổi học tập đầu tiên thôi hôm nay. Như vậy thì tôi chân thành giới thiệu cô Dự Bửu có ý kiến để phát biểu ở trong cái buổi học tập đầu tiên trong năm mới. Dạ, xin mời cô Thông Dự Bửu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch hòa thượng Thích Từ Thông. Hôm nay nhân cái dịp đầu xuân Canh Thìn, con xin thay mặt Phật tử ở đây kính chúc hòa thượng năm 2000 này tuổi thọ sống 1/10 của ông Bành Tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau nữa kính chúc toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng thính pháp chùa Vĩnh Nghiêm một năm mới, nghĩa là như rồng gặp mây của năm Canh Thìn 2000, thiên niên kỷ mới của thế kỷ 21 của chúng ta. Xin kính chúc quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân cái dịp đầu xuân này cũng là cái ngày mà tất cả Phật tử cơ hội về đây để mà diện kiến hòa thượng, chúng con cũng không còn ngần ngại do dự gì nữa để tôn vinh hòa thượng giảng sư Thích Từ Thông là đệ nhất giảng sư tại Việt Nam này. Kính chúc hòa. Tại sao chúng con có cơ sở và khẳng định điều đó? Vì chúng con đã từng nghe pháp của hòa thượng từ Bộ Pháp Hoa cho đến Chứng Đạo Ca, và kế đó là Bát Nhã, sau nữa là Duy Thức Học. Sau những bài pháp kinh điển về hòa thượng giảng thì đến cái phẩm Duy Thức Học thì chúng con đã xác nhận được là đến cái bài thứ 9 và thứ 10 hòa thượng cô đọng lại một cái bài pháp cuối cùng, tức là mục tiêu cuối cùng nữa là khi mà chúng ta nhìn thấy và nghe được tất cả những gì thì lúc đó tâm chúng ta đang sao động và chuyển từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh và cõi trời đều đã nhìn tới cái nhãn quan của chúng ta. Khi chúng ta đã nhìn là đã thấy rồi, vì đến cái bài pháp đó chúng con thật là tâm đắc và cũng thật là sung sướng để mà sống vào một cái thế kỷ, một con người chỉ sống được có 50, 60, 70 năm thôi mà chúng con sống được 2 thiên niên kỷ, quả là chúng con có phước báo vô cùng. Và điều có phước báo nhất là chúng con được gặp đệ nhất giảng sư hòa thượng đây để mà chúng con học thêm được những cái gì đau khổ, những cái gì sung sướng nhất ở trên cõi đời này mà suốt một khoảng đời qua chúng con chưa được biết và chưa được tiếp nhận. Xin thú thật với hòa thượng, con là một người học rất ít, chỉ học tới lớp 3 thôi, nhưng mà bản thân con đã là một người Hoa, thành ra những cái lời văn quẻ mà đối với trước đại chúng á, con cũng rất là ngại, nhưng mà cũng không có ngăn cấm con để mà lên đây để tỏ bài rằng chúng con rất là sung sướng hạnh diện sống ở một cái thế kỷ mà được một vị ân sư ban cho chúng con những cái điều pháp nhũ như vậy. Hy vọng rằng hiện giờ con đang sưu tập khoảng 200 cuộn băng của Hòa Thượng, hy vọng có một ngày nào đó sẽ cúng dường tại bên Mỹ, vì con nghĩ rằng ở đất Mỹ, ở ngoại quốc, người ta ít có dịp để nghe pháp, mà nếu mà những cái lời pháp của Hòa Thượng khơ gian lừng khắp cả năm châu bốn bể, thì hẳn là tất cả những người đó cũng đều công nhận là Hòa Thượng là đệ nhất giảng sư thôi. Vì con nghĩ là nếu mà có nhiều tiền, nhiều của mà không có một cái bài pháp, không có tiếp thu được pháp lý, đạo lý của những cái kinh điển mà có giàu có bao nhiêu thì cũng chỉ là đau khổ thôi. Vì vậy, hôm nay con cũng kính mong Hòa Thượng từ bi lân mẫn để mà nhận cái lời này, vì chúng con đầu xuân không biết nói gì hơn. Nếu hôm nay chúng con không nói lên những lời này thì thật là uổng vô cùng, vì sự hiện diện của Hòa Thượng như vậy đó, chúng con nói như vậy để cho Hòa Thượng chứng minh và tất cả Phật tử để mà biết như vậy á, còn sung sướng hơn là xin lỗi, còn sung sướng hơn là đọc điếu văn, vì lúc đó Hòa Thượng đâu có nghe được. Thành ra con chỉnh sai. Thành ra con xin thay Phật tất cả Phật tử ở đây để kính chúc Hòa Thượng được sống 80 năm, tức là 1/10 của ông Bành Tổ. Như vậy là chúng con cũng thấy mãn nguyện và sung sướng lắm rồi. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thưa toàn thể đại chúng, qua cái lời phát biểu của Phật tử dự biểu thì tôi xin cảm ơn Quý Lâm Băng Anh đang về đưa cho ông này nè. Dự biểu và một vài số người ở trong cái nhóm của dự biểu là thấy rằng là cái cách mà hướng dẫn học tập của thầy qua cái cương vị giảng sư như vậy là thuộc về đệ nhất. Thế thì là đệ nhất thì xưa kia là Phật cũng có 10 vị đại đệ tử, mỗi người có một cái đệ nhất. Điều đó thì mình nói cũng không có gì là lỗi. Tuy nhiên là hồi đó là Phật á, là Ngài quan sát ở trong cái số hàng đệ tử toàn diện của Ngài, thì Ngài khen rằng là mỗi ông có một cái đệ nhất. Điều đó thì không có gì trở ngại, không có gì sai trái hết. Nhưng mà còn ở đây á, thì qua cái nhìn của Diệu Bửu cũng như là một số ít nào đó nói như vậy, thì thầy thì cảm ơn cái tấm lòng tốt và nhận xét, và có lẽ là do cái lòng thương kính quý mến riêng của mình, chứ còn cái đại đa số thì không hẳn như vậy. Cho nên là thầy nhận trong đó cũng 1/10 của cái câu đó thôi. Chứ không có dám nhận tới nhiều đâu. Thì đa số tao không nói vậy thì sao, thậm chí là có người ta còn xài xẻ thầy cơ. Tao còn là mắng nhất, người ta nói thầy là cái thứ gì chứ không phải đạo Phật. Cái ông này nó không sợ trời Phật gì hết. Nó dám dịch cái quyển Tiếng Đạo Ca là thấy rất rõ cõi đời không thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền cho thánh như những tia điện nhán. Cái ông này như vậy mà Dự Bửu nói rằng là đệ nhất là đệ nhất làm sao? Thế thì người ta sao? Cho nên này cũng nhận 1/10, giống như cái số tuổi mà chúc 1/10 của mình tổ vậy. Cái điểm thứ ba là theo thầy là cái điểm mà cần chú ý là cái điểm gì? Phật tử nào có để nghe cái lời phát biểu của Phật tử Diệu Bửu không à? Phải chú ý, phải nắm cái điểm đó. Chị nào mà nắm được cái điểm đó là 10 điểm trên 10, có ai không cứ vui vẻ mà đưa tay lên mời lên đây. Ai nắm được ý nào của Diệu Bửu vừa nói mà cần phải lưu tâm. Xác lắm nghe không rõ phải không? Cho nên Phật tử nào có nói là đừng có để sát micro lắm. Nó có nhiều loại micro, có những loại mà mình để sát quá nghe không rõ. Còn có những loại là ca sĩ ta muốn cho cái âm thanh ngoài nhiều, người ta cần phải để gần. Còn có loại mình để gần nghe không có rõ, nên để cái đó. Đếm 1, Nghe là ba điểm mà không có ai nói là tôi nói chịu á. À, hai, có chưa? Hai rưỡi. Rồi, vậy là có rồi, lên đây. Mời lên đây. Nói lớn nghe không được đâu. Dạ thế thầy, theo như con nắm được cái ý của cô là người đã học đạo qua lời thầy giảng đó, từ con người ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà vượt lên được cõi trên để hiểu biết rồi mà tu theo thầy dạy qua mấy cái bộ kinh đó. Dạ thưa thầy, theo như con hiểu được đó, cô cái ý của cô là nói từ con người chúng ta ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, con người phàm phu mà đã vượt lên kể như là gần thánh nhân. Qua những bộ kinh của thầy giảng đó, cô nắm được đó, để cô chuyển tâm mình qua thành cái tánh tốt, những lời của thầy. 4 điểm trên 10. Cái điểm để mà đáng để ý á. Nhưng mà nãy giờ là cô nào là không được ngồi gần cô Dự Bửu nha. Ai ngồi gần cô Dự Bửu là không được phát biểu cái này nha. Dạ thưa thầy, theo ý của con thì là con nắm được cái ý của Dự Bửu nói là cái câu cuối cùng, tức là nếu có gì ngưỡng mộ thầy thì là các Diệu Biểu hay các Phật tử đã nói trong lúc đương thời này, chứ không phải chờ những lúc mà điếu, khi mà thầy mất và có những bản điếu văn. Dạ, dạ, thưa thầy, con nắm được cái ý của Diệu Biểu thì ngoài vấn đề ca tụng thầy hay là vấn đề phát hành kinh sách hay là vấn đề phát hành các kinh sách thì là đó là những lợi ích cũng phổ biến và thông thường, nhưng mà cái điều thiết thực mà Diệu Biểu muốn nắm lấy là các đệ tử hay là các Phật tử đã nắm được những cái phần mà tinh yếu của thầy và họ rất ngưỡng mộ, và những cái lời tinh yếu đó thì đã nói khi thầy còn sống chứ không phải đợi khi thầy mất và có những bản điếu văn. 4 điểm 1/4. Kính bạch thầy Hòa Thượng Thích Thiệt Thông giảng sư tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo cái sự nhận thức của con về Phật học trong những năm qua mà con đã từng được nghe thầy giảng dạy tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, thì con nhận thấy rằng cô Dự Bửu đã nói lên một cái ý là khi mà mình nhờ được thầy giảng dạy thì đã từ một cái tâm địa mà chúng sanh trong sáu đường đã được giải thoát giác ngộ và đã cảm nhận được cái giáo lý của thầy. Và cô muốn rằng trong cái ý đó thì muốn tán dương thầy lúc thầy còn đương thời và giảng dạy, và cố muốn rằng đem cái giáo lý của thầy để mà quảng bá cho tất cả những kiều bào ở nơi châu Mỹ và những cái chúng sanh ở trong cái cõi người này mà chưa được giác ngộ giải thoát cái giáo lý nhà Phật của thầy đã từng giảng dạy cho chúng con. Dạ xin hết. 4/4 còn 4 điểm. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin nói cái ý của cô Diệu Biểu, cái ý hình như thứ ba thì phải. Ý cô không hỏi nếu mà cô đã thâu được 2 hay 3 trong cuốn băng gì đó của thầy, thì những cuốn băng này cô hy vọng là cô cũng thể gửi ít qua bên ngoài quốc hoặc đồng bào của ta ở nước ngoài ở bên Mỹ, và có thể những cái người ở bên ngoài quốc, người Việt Nam đó, thấy cuốn băng của thầy, nghe văn của thầy, thầy giảng dạy tin nói rất là tốt, đúng lắm và giải thoát. Thế thì những Phật tử của Việt Nam ta ở 5 châu 4 biển đều nghe biết tiếng thầy giảng dạy giáo lý rất là quý báu và cao siêu giải thoát. Ý của con cho thế thôi. Cũng cỡ 4 điểm. Thôi bây giờ để sẽ có đề tài khác giờ tôi giải thích nha. Một lần nữa thôi ha, rồi qua đề tài khác. Dạ kính bạch thầy, cái theo con hiểu đó thì cái ý mà hay nhất cô Dự Bửu đã nói đó thì ở tại giảng đường này thầy đã từng nói nhiều lần, thầy nhắc nhở chúng con rồi, và cái ý đó là sau khi được nhiều nhân viên nghe thầy giảng dạy sâu sắc về chánh pháp thì làm sao mình phải truyền bá chánh pháp cho mượn băng cấp phép, cho mượn kinh sách mà thầy đã giảng dạy ở đây truyền bá lại cho những người ở trong nước và những người ở nước ngoài hiểu giống như mình đã hiểu tại đây với thầy. Xin cảm ơn thầy. Cũng coi như là ngang nhau. Bây giờ tôi cái này là tôi hơi lo đó nha. Cái đề tài này gần ở đây ha. Cái điểm mà cô Dự Bửu nói mà cái điểm mà tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là cái học đạo mà của thời nay á, mà đi sâu vào giáo lý của đạo Phật á, là cái vấn đề địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà cô Diệu Bửu nói rằng là mình học với thầy Từ Thông là đệ nhất giảng sư này, làm cho mình thấy được rằng là trên cõi đời này mình có thể đọa ngạ quỷ, sống bằng ngạ quỷ trên cõi đời này. Mình có thể đọa vào súc sanh, mình có thể sống như súc sanh trên cõi đời này. Và mình cũng có thể đọa vào địa ngục và sống như là cái người cực khổ cùng cực như địa ngục. Cái điểm đó đó chứ. Cái điểm đó là điểm quan trọng đó. Tôi mong đại chúng để ý cái điều đó. Cái con người của chúng ta không có dễ gì mà đọa súc sanh để ta thành cái con heo, con chó, con voi, con thỏ mà phải chạy bốn chân hay là hai cánh như con chim bay trên trời đâu. Chúng ta làm gì mà có cái súc sanh đó. Dễ giàu gì có súc sanh đó. Mà vấn đề là nghĩa là cái con người nó vô liêm sỉ, nó không còn nhân cách, nó không còn đạo đức, nó tồi tệ cái cách sống như súc sanh, chứ không phải là mình làm cái con loại vật súc sanh được. Mà nếu mình không khéo là mình ở trên đời này nè, mình sống như súc sanh vậy. Chỗ đó là cái chỗ mình học Phật để ý. Mình ở trên đời này mà nếu mà mình không biết hiểu được tri túc, mà không biết học hành đạo đức tu hành đó, mình có thể sống như cái kiểu ngạ quỷ vậy. Mà ngạ quỷ là gì tôi nói rồi. Ngạ quỷ là để nói lên là cái tâm trạng đòi hỏi quá nhiều, mà cái cung cầu để thỏa mãn thì quá ít. Vì thấy quá ít cái cung cầu, cái cung nó không có thỏa mãn mà cái cầu nó quá nhiều. Thì đó là nếu mà chúng ta sống như vậy là tâm trạng của chúng ta là sống cái kiếp ngạ quỷ đó. Chứ không phải là đợi có cái con ngạ quỷ nào mà cái bụng như cái trống sống, mà cái thực khí quản á, cái lỗ nhỏ như cái lỗ trung kim, không phải vậy. Mà để nói lên rằng là cái yêu cầu nhiều như là uống nước mà chứa đựng trong một cái dâm trống sống, trống sống thật là to. Mà cái lỗ mà để mà cung cấp nước nó nhỏ như cái lỗ cái kim, có nghĩa là không bao giờ có thỏa mãn. Mà nếu chúng ta mà sống không bao giờ có thỏa mãn như vậy thì dầu chúng ta là đi con người, đứng hình thức con người, sống như con người, mà chúng ta đau khổ như là cái con ngạ quỷ, cái thứ ngạ quỷ mà nó không bao giờ thỏa mãn vậy. Ngay trên cõi đời này nha. Rồi cũng trên cõi đời này mà nó khổ, nó làm cho ta sống trong địa ngục. Thiếu gì người nói, cái gia đình này, tôi ở trong cái nhà, tuy là tiền bạc nhiều này, nhưng mà tôi sống như trong địa ngục, điều đó là điều có thật đấy. Nếu có gia đình mà không có giáo dục, không có văn hóa, càng không có đạo đức ha, thì cái gia đình đó giàu cho có vợ, có chồng, có con, có cái gì, ở trong một cái gia đình mà không có văn hóa, không có giáo dục, không có đạo đức, thì giàu cho có kinh tế khá giả đi nữa ha, nhưng mà sống như là sống trong địa ngục. Mọi người không có thông cảm nhau, không thân thương nhau, và cái cách ăn xài không đúng cách. Do vậy mà nó sinh ra bời những thứ đau khổ, thành ra là người ta sống trong một cái gia đình nhìn coi khang trang, coi đẹp đẽ bên ngoài ha, mà thật sự tâm trạng là sống trong địa ngục. Thậm chí người ta tự tử trong đó vì ta chịu khổ không nổi nữa, ta tự tử. Đấy, thế thì là cái ý chính mà tôi muốn lưu ý đệ tử, các Phật tử là mình học được cái cách nhìn rằng con người có thể đọa ngạ quỷ, súc sanh về địa ngục ngay trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải để ý cái đó, để chúng ta đừng cho chúng ta đọa, chỉ đọa cho nên nó rơi vào, nó xa vào trong cái tâm trạng sống theo cái kiểu tham lam vô độ như ngạ quỷ, sống vô bất cố liêm sĩ như là súc sanh, và đừng để đau khổ như là địa ngục ngay trên cõi đời này. Đó là cái điểm mà từ đây cho tới chết là luôn luôn mà là tôi cần nhắc cho mọi người đệ tử mà có duyên gặp tôi đều nhắc cái điều đó. Chứ không bao giờ tôi nói với các vị là có cái thứ địa ngục nào ở trong lòng đất hay là dưới đáy biển, không có. Không bao giờ tôi nói cái đó. Dù các vị có nghe hay là không nghe, có bằng lòng hay không bằng lòng ha, thì đường ai nấy đi, chứ không bao giờ tôi nói cái kiểu mà địa ngục ở dưới đáy biển hay là trong lòng đất. Nó là lạnh hay là nó nóng như lửa, không có. Không cần nói cái đó. Mà là địa ngục ở trần gian. Ngạ quỷ trong kiếp sống của con người, súc sanh gây trong cuộc sống của con người. Đó là cái điểm mà mình phải để ý. Và cũng từ đó ta triển khai ngược lên. Đó là ta nói cái xuống. Bây giờ triển khai ngược lên. Trời cũng là ta. Ha. Mà A-la-hớn, Bích Chi Phật cũng là ta. Là con người này. Mà cho tới Vô Thượng Bồ Đề cũng là ta. Chứ không tìm ở đâu có. Thế thì ba đường đi lên cũng chính là ta. Để thành thanh văn chuyên giác Phật. Và ba đường ác gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng chính là ta ở trên cõi đời này. Đó là cái điểm mà tôi hy vọng rằng là đại chúng ai nắm rõ thì quá quá tốt. Ai nắm chưa rõ nên để ý mà tư duy có đó mà tu tập. Không khéo là chúng ta sống trong ngạ quỷ dài dài, chúng ta sống trong súc sanh dài dài, sống trong địa ngục dài dài. Đó là cái ý Phật dạy cái đó. Thế thì là cái câu đó coi như là tới đó đi. Và coi có đề tài gì nữa không? Cô Dư Bổ có tâm đắc cái điều đó đó nha. Thấy được cái vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là không phải ở xứ khác, cõi khác. Các vị chuẩn bị ha. Coi câu này gì đây. Ở đầu hướng nào đọc tôi coi cái gì đấy. Con mới lấy cái này kìa. Con nói trước. À, kính thưa thầy, kính thưa toàn thể các Phật tử, tôi xin đọc lại mấy câu thơ đã đọc qua cho thầy nghe rồi. Lời thầy như trống vang vang khắp, đánh liên hồi lý thẳng ngay. Phật tử nếu ai chưa tỉnh thức, tự buộc tâm mình với chông gai. Riêng con ghi nhớ lời thầy dạy, tâm thanh đối cảnh diễn bài thể như. Thưa thầy, qua kinh nghiệm trong cuộc sống, con thấy nếu muốn được tâm thanh tịnh thì theo con có 3 điểm. Thứ nhất, cuộc sống phải đơn giản, từ cách ăn mặc, sinh hoạt trong gia đình phải tươm tất sạch sẽ để tâm mình được thảnh thơi. Thứ hai, trong cuộc sống ra đời, hành nghề phải là nghề có ích cho dân tộc, cho đất nước, cho đồng bào, cho đời. Và luôn luôn phải sống với yêu nghề và liêm khiết trong việc làm của mình. Thứ ba, trong quan hệ giữa con người thì luôn luôn phải nhìn cái tốt của người để có sự giao tiếp thân thương với nhau. Từ đó phát triển được tình nhân ái, thương người như thể thương thân. Thưa thầy, đối với con, đó là 3 cái điểm mà con thấy cần thiết để làm sao cho cái tâm mình được thanh tịnh ở tuổi già. Chưa hết. Phật tử có pháp danh gì hả? Dạ thưa thầy, con mùng 2 Tết năm nay, đúng là một năm thầy đặt cho Phật pháp danh cho con là Thanh Huệ. Phật tử Thanh Huệ. Phật tử Thanh Huệ nói về cái việc mà học đạo, học giáo lý thì nó cũng là cái cách tổng quát, cái nhận thức, cái hiểu biết tổng quát trong giáo lý Phật. Còn 3 cái điểm hay là 3 điểm rưỡi, 4 điểm gì trong cuộc sống riêng đó mà thì cũng lợi ích. Nhưng mà những cái điểm đó là nó thuộc về cái nhìn của mình riêng. Chứ ở đời này nó như cái kim cương, cái ngọc kim cương vậy, nó nhiều mặt lắm. Mà Thanh Huệ nói những cái điểm sống đó nó chỉ là 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, mà nó còn bao nhiêu chục cạnh và bao nhiêu màu sắc khác. Do vậy cho nên là cũng có điểm, nhưng mà điểm cũng không có lớn. Đấy thế. Thế thì bây giờ coi có câu gì đây, câu hỏi gì đây. Thưa thầy, trong đầu năm mới, theo thói quen của mỗi chùa, hàng năm ngày mùng 8 âm lịch đầu năm có một buổi lễ cúng sao, cúng hạn. Vì thế công việc cúng sao của quý thầy cô ở chùa là đúng với tinh thần đạo Phật hay không? Nếu là đúng, sao con không nhìn thấy trong kinh điển? Còn sai, sao vẫn còn các chùa cúng hoài? Xin thầy cho con biết rõ. Câu hỏi này là nó đúng với cái mục tiêu mà nãy tôi có gợi ý đó. Trong những ngày mình ăn Tết, truyền thống của dân tộc, cổ truyền của dân tộc, mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình ngửi nếm xúc biết cái gì mà mình cần đặt ra vấn đề để mà cùng nhau gọi là hội thảo hay là giao lưu hay không ha. Thế thì câu hỏi này là một cái rất là thiết thực ở trong cái dịp Tết vừa qua. Thế thì là tôi nói cái này cho các vị nghe. Bây giờ đó, cái cơ quan mà người ta làm cái thuốc từ sâu á, bảo vệ thực vật đó, là luôn luôn là ta thay đổi cái nhãn thuốc và cái công thức của thuốc. Là bởi vì rầy á, nó có cái sức đề kháng của nó rất hay nha. Cái công thức cái tòa thuốc này, năm nay mình xịt rầy chết, mà nếu mà 3 năm nữa, cái công thức của cái thuốc xịt rầy, xịt sâu rầy này của lúa mạ đó mà, của cô hoa cỏ mà, nó không chết nữa. Thế thì là ta làm cái thuốc có công thức khác, độc hại bằng kiểu khác, chứ không là nó bị lợn thuốc. Đó, cái cách lợn rẫy nó vậy đó. Thế là cái việc này bây giờ người ta chuyển hướng hết rồi. ta đã đề kháng hết rồi, kháng thuốc rồi. Câu hỏi này hình như là nó không còn được bao nhiêu công dụng đâu. Bây giờ đa số người ta không nói cuốn sao nữa. Mà các vị biết ta nói gì không? Cầu an đầu năm. Cầu an đầu năm cũng là một hình thức cúng. Cúng sao nhưng mà kháng, kháng thuốc. Thấy chưa? Nếu nói cúng sao á, là nhiều vị sư giờ ta nói cúng sao là không chánh pháp. Thấy chưa? Là mê tín, là dị đoan. Thành ra là bây giờ á, người ta chuyển hướng qua, người ta dùng cái chữ lễ cầu an đầu năm. Cũng tức là một hình thức. Nên là na như cái cúng sao này. Còn hồi xưa đó thì là các vị mà ta gọi là cúng sao đó, cũng là hình thức của lễ cầu an đầu năm. Nhưng mà cái giai đoạn mà người ta còn mê tín nhiều quá thì người ta dùng cái từ cúng sao. À, dân chúng mà còn mê tín nhiều, còn quyến hoặc nhiều thì ta dùng cái từ cúng sao. Thì dựa vào ở trong lịch đó mà. Cái này gọi là cửu diệu thất tinh. Cửu diệu thất tinh, La Hầu chánh thất kiến hung tai, Thổ Tú thị diệu tứ bác an ha. La Hầu, Thổ Tú thị diệu thái bạch dân hớn, là cái đô vân vân. Khi mà người học Phật, người có tôn giáo theo đạo Phật mà còn mê tín nhiều thì ta gọi là cúng sao. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái từ cúng sao là đã phát xuất từ nơi cái dị đoan, cái mê tín rồi, chứ nó không phải chánh pháp rồi. Bởi vì nếu mà ta học kinh điển có hệ thống đó mà. Tổ Quy Sơn dạy ta cái câu mà tôi nói hoài: kim sanh tiện tu quyết đoán, bổn liệu bất do biệt nhân, bất ý dông duyên bất giữ chỉ cần, tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Đời này tự mình quyết đoán, tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có do ai khác, không có do ngoại nhân mà làm gì cho mình được hết. Đó là giáo lý của đạo Phật nói như thế. Cho nên không có ông sao La Hầu, sao Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, thấy âm nào mà làm cho ta sung sướng, hay là cái sao nào đó làm cho ta đau khổ, không có cái đó. Giáo lý đạo Phật không chấp nhận những cái sao mà có thể làm cho người ta sung sướng, cũng không chấp nhận cái sao nào đó làm cho con người bị đau khổ. Khi mà gặp nó không có quyền làm đau khổ cho ai. Và sự thật những cái sao đó theo đạo Phật thì không có hẳn. Do vậy cho nên những vấn đề mà nếu dùng cái từ cúng sao là coi như là không phải chánh pháp rồi. Tuy nhiên á, mình phải nói rõ cái điều này. Trên thế gian á, nhiều dân tộc, trên thế giới thì cũng vô số, mình tính không có hết đâu. Mỗi một dân tộc người ta có quyền tín ngưỡng theo cái kiểu của người ta. Thế thì là ta tin tưởng cái kiểu của người ta, ta thờ ông thần gì ông thánh gì mình không có quyền nói. Cho nên tôi nói ở đây là tôi nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật. Là đệ tử Phật thì không tin cái đó. Nhưng mà nếu như người ta có ta tin nó thuộc về của lão giáo, của đạo giáo, hay là của cái gì, cái tín ngưỡng nào đó nè, thì người ta tin mình không có quyền nói đó nha, không được phê phán nha. Còn ở đây mà tôi nói là cái đó không trúng, là tôi đứng trên cái quan điểm của một người đạo Phật nói với những người đệ tử Phật. À, xin lưu ý cái điều đó. Cho nên là cái việc cũng sao là gì không đúng rồi. Đạo Phật không chấp nhận, tự mình định đoạt số phận mình, chứ không ai, không do ai hết, mà dựa vào cái tinh lý nhân quả là cái đó muôn đời. Hãy mình làm những điều ác thì mình sẽ gặp những cái điều ác, điều không tốt nó đến với mình. Mình làm những điều thiện thì mình sẽ gặp những cái điều tốt, những cái điều thiện nó đến với mình. Đó là giáo lý nhân quả muôn đời, bất di bất dịch. Do vậy cho nên tôi nói tới cái này nè, cái chỗ này là động địa, động nhiều lắm nè. Động nhiều lắm cho nên là nói rằng đệ nhất giảng sư là chưa chắc đâu. Không được nói vậy. Tao không chịu. Cái từ bây giờ người ta chuyển qua cái cúng sao này, ta biết nó là sai rồi ha. Ta chuyển qua ta gọi là cầu an. Cũng chưa phải là chánh pháp nữa mà. À, vì sao vậy? Vì an không thể cầu mà được. Nếu mà cầu an được, thì tất cả những người làm những điều sai trái tội lỗi trên thế gian này, ta chỉ nhờ mấy thầy. Ta đi vào chùa, ta cầu cái mọi thứ đều an hết. Rồi nếu ghét ai đó, cũng có đoạn bài kinh gọi là cầu siêu, là nó giáng sanh hàng loạt, chết hàng loạt hay sao? Đạo Phật không có làm cái việc đó được. Cho nên là cái an là phải mình tạo cái nhân lành, thân khẩu ý của mình cho nó an lành, cho nó thanh tịnh thì mình mới có an. Cho nên cái từ cầu an là tương đối, nó không đến nỗi là mục tiêu quá xa như là cái từ cũng sao. Nhưng mà cái từ cầu an cũng vẫn còn chưa phải phù hợp chánh pháp, mặc dù là phương tiện. Nó dùng chữ phương tiện nhưng phương tiện nó quá thấp. Nó quá thấp để làm cho người ta, cái người mà có trí tuệ, người ta tư duy, ta vẫn thấy rõ rằng điều đó không được. Vì nó đã vượt ra ngoài cái chân lý nhân quả. Nếu mình làm những cái điều tội lỗi xấu ác, thậm chí là mình nói cách đơn giản là bệnh tật, bệnh trầm kha, bệnh nan y, mà nếu cầu an mà an được, thì còn gì nữa là nói cái chuyện cái chân lý của cuộc đời. Bệnh viện để làm gì? Thầy thuốc để làm gì? Thầy thuốc thân, trị thân là các bệnh viện để làm gì? Còn cái giáo lý của Đạo Phật là thầy thuốc trị bệnh tâm cũng là vô hiệu quả. Chỉ cần những cái bộ kinh để cầu an vậy rồi, cho mọi người an rồi vậy được thôi sao? Cho nên cái đó cũng chưa phải đúng. Nhưng mà cái này là mình cũng mới nói trong cái phạm vi nhỏ thôi, với tư cách là thầy giảng sư của Đạo Phật, nói những người đệ tử trong Đạo Phật. Còn những người mà ta lật ra Đạo Phật, người ta có quyền tin tưởng cái gì đó người ta tin, mà mình không được. Không được là phê phán. Ta chưa hiểu tính pháp nhiều thì ta cái lâu đời ta đã tập, cái tập quán cái lâu đời rồi, ta có quyền hỏi, ta có quyền sợ chứ. Chừng nào mình giải thích cho Phật là nhiều lần, nhiều cách, nhiều ngày, người ta giác ngộ được, ta mới bỏ được chứ. Mình chưa làm cho ta giác ngộ được, người ta chưa bỏ thì ta mới hỏi chứ sao. Nhưng mà hỏi một cái vậy đó là cái lỗ tai của tôi nó đánh điện vô cái ốc tôi, nó đánh điện ốc tôi suốt cái tim tôi lòng nó nhói như cái vậy. Là vì biết là Phật tử của mình chưa thông đạt. Đó có cái nào thật đó. Biết rằng là mình làm cái nhiệm vụ của mình làm còn chưa có kết quả gì được bao nhiêu. Tất nhiên là mình không có nên gạt ta ra đâu. Mình phải kéo vô để mình bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà cái đó làm sao làm nhiều được. Cho nên để ý cái đó. Cái vấn đề là cho qua được rồi đó. Chứ tôi nói lần này là nó mấy chục năm đó mà. Cái ngành mà coi sao là, nếu nói về cả cái đất nước Việt Nam này, kể cả Trung Quốc, chuyên nghiệp coi sao đó ha, thì cũng cỡ tôi là cùng. Không có cách nào hơn nữa được hết. Ở 55 tuổi là gì? Tôi nói nhất là đô nam mà là hầu nữ, cái đô nói cái một thôi. Không cần ngượng ngạo gì hết. Phải bà như nó 61 phải không? Là Thái Dương lục thập đắc tiền bài, sao bà sang Thái Dương? Nói tức khắc như vậy đó. Coi giỏi là cỡ tôi là cùng chứ không có hơn nữa. Bởi vì cái nguyên tắc cũng như là cái máy tính đó mà. 5 cộng 5 này nhấn cái là nó ra 10 vậy thôi. Nhưng mà tôi đã nói là tôi không làm. Là tại vì nó không có chánh pháp. Đọc dùm tôi này xem thức. Đó là cái gì trước. Đọc tại đi. Có người đã từng có chánh tín nơi Phật Pháp, sau một thời gian tiếp xúc nghe thầy, rồi được nghe thầy tự thông giảng pháp, họ đã không còn muốn tiếp xúc với chùa chiền. Thái độ ấy đúng hay sai? Xin thầy cho con chút ý kiến riêng của thầy. Đọc thêm cái đó. Để đọc lớn nha. Kính bạch ơn chư tôn ban truyền pháp nhũ giúp chúng con giải tỏa quan kiên, xuân này cho đến vạn niên, thầy sống mãi hồn thiên trong tâm thức, làm tư lương ghi vào ký ức hiện bây giờ mãi mãi ngàn sau, đạo chân tươi sáng dường bao, tiền đề sống thanh cao tròn chân lý diệu chánh. Cái câu này thì nghe cũng hay thơ mà, nhưng mà có cái chữ này là để ý rồi nha. Thầy sống mãi hồn thiên trong tâm thức, trong tâm thức. Để ý cái chữ này là mình dùng cái chữ hồn thiên đó mà. Dùng cái chữ hồn thiên á, ta nói hồn thiên sông núi, hồn thiên dân tộc, đó là cái câu rất là tục đế của người Thái gian. Chứ còn những người đạo sĩ, cái người tu sĩ Phật giáo, người Phật tử chân chánh không bao giờ ta dùng chữ hồn, dầu là thiên hay không thiên cũng đều không dùng. Để ý cái đó khó lắm mà. Học giáo lý mà sâu rồi khó lắm mà. Tôi nói ví dụ như cái câu này là tôi đã làm rồi nè. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Bài hát của gia đình Phật tử câu đó nghe được à? Tôi xin Đức Thích ca đem lòng từ bi mà xa tội cho con. Bất ngay một cái rẹt, bất ngay một cái rẹt, Đức Phật Thích Ca không có xả tội được. Đời con buồn tham bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thanh thôi, vì con biết có quay về thành tâm để quy y. Và con xin hứa xa lỗi lầm, bền là tâm nói gương của Đức Thế Tôn. Cái bài đó các vị nghe được quá ha, nhưng mà nếu sai một chữ xả tội là coi như là phải sửa thôi, còn để vậy là hoàn toàn phản bội đạo Phật. Phật Thích Ca mà xả tội vậy là miếng nào để tử quy với ông, ông xả tội à? Còn là ông quy ông là tội để nguyên chịu trận hay sao? Cho nên không phải vậy được. Thành ra là khi tôi đọc rồi tôi nói là cứ xin Đức Thích Ca đem lòng tự mà hoa đào cho con. Thấy không? Đời con buồn tham được đại đệ sẽ là chữ giáo quá độ hay là quá đạo thì được, mà nó chỉ xá tội là không biết. Cho nên cái chữ này là như vậy. Mấy cái thơ này nghe cũng hay ha, chấp nhận được ha, nhưng mà chỉ hồn thiên sông núi là không được rồi. Hồn thiên của dân tộc ha, hồn thiên của ai đó thì nó lai căng, đạo Phật lai căng, thế là nó khó là khó cái đó. Còn cái câu hỏi này thì câu hỏi là trước kia là đi chùa nhiều, sau khi học nghe giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm cái lớp của thầy Tự Thông, sau đó ta không đi chùa nữa. Vậy thì tại sao và người đó còn có được là Phật tử có phước đức trí tuệ gì nữa không? Thế vì là cái việc này khó nói đó, là vì tôi nói ví dụ như vậy rất đơn giản thôi. Trước kia người ta chưa hiểu sao La Hầu, Hổ Tú, Kế Đô, Thử Diệu, Vân Vân, ta đến chùa ta cúng, ta cúng sao? Cho nên là Tết mục một là ta mới đi để biên tên cúng 50.000 để mình tám ta đi nữa để cúng để nghe cái tên mình trong cái sớ. Thế là nội trong vòng mấy ngày mà ta đi hai lần, rõ ràng chưa? Hai lần. Sau đó làm tháng giêng, vậy là thượng quan thiên quan tứ quốc ta đi lần nữa là ba lần. Đúng như cái giấy này nói, ta đi chùa rất nhiều, nội trong vòng đó là từ 29 Tết cho tới rằm tháng giêng ta đi chùa ba lần. Mà khi mà học thầy Tự Thông rồi là có thể đi ba lần, còn có một lần. Một lần là cái lễ Tết, là cái truyền thống của dân tộc, cho nên có thể được tới chùa thăm thầy, chúc thầy, rồi cúng chùa đầu năm, hoặc là lại rước vía một lần đại để vậy. Mà lần đó lại không còn ghi tên để cúng sao nữa, và lẽ tất nhiên là không còn ghi tên đó thì là cái ngày mùng 8 là mất hết lần tới. Thế là sau đi nghe pháp rồi là lâu đi chùa là ý nghĩa đó. Rồi còn cái ngày rằm tháng giêng đó hả, cái sách của Tàu của Trung Quốc nó gọi là thượng ngôn, là thiên quan tứ phước, mà còn cái lễ của Trung Quốc đó, ta gọi nó cái ngày đó là cái ngày nguyên tiêu, cái lễ cái Tết nguyên tiêu của Trung Quốc. Mà cái tục mà mê tín ta gọi là thượng ngôn tháng bảy, rằm bảy nó gọi là trung ngôn, rằm tháng mười nó gọi là hạ ngôn. Mà cái truyền thống mà có cái nghĩa mê tín, mà có cái nghĩa huyền thoại đó, thì người ta nói thượng ngôn là thiên quan tứ phước, cái trời ban phước cho. Còn cái rằm tháng 7 người ta gọi là trung quan, là địa quan xã tội. Do vậy cho nên ta hay làm lễ kỳ siêu cho ông bà cha mẹ người quá cố. Còn cái rằm tháng 10 ta gọi là thủy phủ giải ấp. Ba cái từ đó, đối với ba cái rằm đó gọi là rằm lớn đó, Đạo Phật không có chuyện gì tương quan hết, không có tương quan với ba cái từ đó. Cho nên cái ngày rằm lớn là cái tập tục cổ truyền mà chính tôi hồi nhỏ đã từng đi đội chè rất cực khổ, đi cúng cái nhà trên này rồi đội xuống cái nhà dưới kia cách 4-5 cây số, đội chè, đội chuối, đội xôi, đội chén dĩa để đi cúng cái miếng giường ở dưới kia, tôi đã từng làm rồi. Nhưng mà khi bây giờ mình học Phật rồi, mình thấy là cái việc đó không cần làm nữa đâu. Thế thì người ta nhận thức được rằng là cái thiên quan tứ quốc này không có trời nào mà cho phước được hết. Do vậy cho nên ngày rằm tháng giêng người ta cũng kể như là rằm tháng 2, và rằm tháng 2 cũng kể như rằm tháng 3, rằm tháng 3 cũng giống như rằm tháng 4, vân vân. Do vậy cho nên người ta có thể mất một cái đi mùng 8, một cái đi rằm, mà không có mất mát gì cái giá trị của một người Phật tử chân chánh. Mà nghe pháp rồi á, là cái vấn đề là đề cao cảnh giác về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp của mình, mà điều chỉnh nó, mà lèo lái nó, mà hướng nó đi về con đường giải thoát giác ngộ. Làm thế nào mà nó khởi ý niệm về tham, về sân, về si, là biết mình đang khởi ý niệm tham sân si. Làm thế nào mà biết được rằng cái ý niệm của mình nó an nhàn, nó thanh tịnh, nó khởi gì vô tham, vô sân, vô si, kinh an, bất pháp vật, hành xả và bất hại, là mình biết rằng là mình đang khởi được 11 cái niệm thiện của như thức học. Không đi chùa ngày mùng 8, không đi chùa ngày rằm, tức là mất đi hai lần đi chùa, mà người ta vẫn biết được thế nào là phẩm, là hạnh, là phú, là đạo, là tật, là sát, là cố, là xiểm hại, kiêu, vân vân. Trong những cái thứ căn bản về não và tùy về não, người ta tự kiểm tra được trong cuộc sống của người ta. Thế thì người ta giảm đi chùa hai lần so với bình thường, mà người ta vẫn có an lạc, người ta vẫn có khinh an, ta vẫn có tự tại, và người ta không hề mất đi cái chất Phật tử. Thậm chí nó lại còn tăng cái chất Phật tử, là vì văn như tư, tư nghi, tu phân biệt được thế nào cúng, thế nào là chánh pháp, cúng thế nào là không chánh pháp. Có những cái lúc mà mình đi cúng rất nhiều, thậm chí có người cúng sao mỗi tháng cơ mà. Mỗi tháng cúng sao cho tới người ta sợ, cho tới nỗi ta cúng 12 tháng, tháng nào cũng cúng. Ví dụ như là chúng cái sao mà trời bằng Thái Bạch ha. Người ta nói dần lên, người ta nói Thái Bạch sập nhà. Vậy cho nên là người nữ sợ sao Thái Bạch lắm. Mà cái năm đó là không dám mặc đồ trắng nữa cơ, sợ vậy á. Thế thì là mỗi tháng mỗi đi cúng, nhưng mà cái cúng đó so với Đạo Phật, ở nhà luôn mà không hề mất cái chất Phật tử. Đi cúng mỗi tháng như vậy là càng tăng thêm cái vô minh dày đặc của những người mê tín dị đoan, chứ không phải là đi như vậy là Phật tử, cúng như vậy là Phật tử. Do vậy cho nên là cái câu hỏi này khó trả lời. Trả lời có thể là thắng bức tàu, nó đau cái lòng gỗ. Có người huấn luyện cho mình biết cái đồ này là ISO gì đó, 2000 gì đó, còn mình bán cái thứ mà không có chất lượng. Thế thì là khi mà ta biết được cái thứ hàng có chất lượng, thì là những cửa hàng mà không có chất lượng từ đó về sau ta bớt mua, hoặc ta không mua chứ có sao đâu, đời đó không có gì lạ. Thế thì cái người mà khi mà ta nhận thức được cái cửa hàng có chất lượng thì người ta không có tới cửa hàng kia nữa, đâu phải vì vậy mà ta mất mát gì của người ta. Mà đó là cái kết quả của trí tuệ, ta biết được hàng nào có chất lượng, cửa hàng nào không có chất lượng thì ta không tới, ta ít tới, hoặc ta không tới, vậy thôi. Cho nên cái này thì cũng hơi khó nói, nhưng mà nói ra thì nói vậy đó. Còn gì nữa không ha? Kính thưa thầy, đầu năm con không biết nói gì hơn. Con chúc thầy bước sang năm mới được nhiều sức khỏe và sống lâu để mà dạy dỗ cho các con tiến tu trên con đường giác ngộ và giải thoát, đem lại sự an vui cho chúng con. Và sau đó con cũng kính thưa các quý vị, bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, tiến tu và giác ngộ và giải thoát. Và theo con, từ khi con được nghe đạo và hiểu đạo đến nay, con là người Phật tử đã lâu, nhưng từ khi nghe đạo của thầy, con cảm thấy cũng có giác ngộ, Ví dụ như người Phật tử chúng ta có chánh niệm, có tư duy, có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu vô thường, vô ngã, thì cảm thấy mình không rơi vào cảnh là súc sanh ngạ quỷ, thì con cảm thấy rằng có an lạc hiện tại. Và hôm nay công ơn của thầy con không biết nói gì hơn, thì con cũng cầu ân trên mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được sống lâu trăm tuổi để mà dạy dỗ cho các con được tiến tu con đường giác ngộ và giải thoát, đem lại an lạc hạnh phúc và đem lại hạnh phúc tới tất cả mọi người với tấm lòng vị tha. Con xin hết. Qua cái lời phát biểu của nam Phật tử đó, các vị có ai chú ý về cái ý tứ nào trong đó, ý tứ cốt lõi? À có, xin mời. Tôi nói cái này các Phật tử nghe. Gần đây tôi nghe, tôi có lắng nghe cái phản ảnh đó, có thỉnh thoảng có những số Phật tử đi tới đây nè, ngồi đông vậy nè, mà nói chuyện với nhau. Phan Hoàng đã chờ tôi nói chút xíu ha, con ngồi chút xíu đi. Nói chuyện tùm lum tà la, thậm chí nói chuyện nhà làm cho người ta ở xung quanh người ta nghe không được, người ta hơi buồn. Nhưng mà nếu như thật sự mà có như vậy á, là đầu năm á mà sinh nhất mà, mình đừng có nói chuyện. Để mình, nếu mà mình thích thì mình mời ra ngoài, để cho những người thích nghe người ta nghe, ta nghe thiệt. Còn cái người mà biết nghe mà cái bệnh nghe thiệt đó, mà bản thân tôi hồi đó tôi cũng thường dạy học trò, tôi trong lớp cũng vậy. Tôi ngồi tôi nghe đó và thầy giáo dạy trên này nè, thầy giáo có quyền dạy tôi một tiếng đồng hồ tha tha bất tuyệt, nhưng mà tôi cần lấy cái tiếng nào, ý nào tâm đắc nhất, tôi cho là hay nhất. Những cái lời dạy nào nó thuộc về bình thường, bình thường tôi cần phải tiếp thu. Có những cái lời nào mà nó sai về mặt nào đó là tôi vẫn có quyền đánh đổ bỏ ở trong trí mình. Cái cách mà đi nghe diễn thuyết hay là cái cách mà mình học là vận dụng nó như vậy đó, mình học bao giỏi. Ưu việt nhất là mình tất nhiên là mình phải lấy thuộc ngay tức khắc rồi. Cái mà vừa mà nó hơn mình là mình phải tiếp thu rồi. Còn cái mà dở là phê phán ngay, lẽ tất nhiên là phê phán ở trong trí mình thôi. Cái mình đem ra mà mình phê phán ở tại chỗ đó thì nó mất cái tình thầy trò, rồi nó mất cái trật tự, cái buổi dạy học của người ta. Nói như vậy có nghĩa là mình phải trong thời gian ngồi nghe đây là đều có lựa chọn hết. Lựa chọn coi bên đạo hữu đó, Phật tử đó nói câu đó, mà cái điểm nào là cái điểm mà có giá trị nhất ở trong cái ý tứ của những đạo hữu đó. Cho nên là các Phật tử để cái đó. Chứ nếu mà các vị nghe nó bằng nghiến hết trơn, đâu có lời lẽ nào, ý tứ nào mà bằng nghiến hết trơn. Giá trị bằng nghiến nhau hết, không có. Phải có cái nào ưu, có cái nào khuyết. Cái cần có giá trị, còn có cái nó rất là bình thường. Không tệ, nhưng mà nó bình thường. Cho nên là phải để ý mà nghe. Thế thì bây giờ tôi yêu cầu nghe coi cái các Phật tử nãy đó là các vị để ý ở chỗ nào. Rồi mời con. Kính thưa thầy, dạ, con xin trước tiên kính chúc sức khỏe của thầy. Sao con có một vài cái thắc mắc mà ý con thầy muốn lên đây hôm nay là để nhờ thầy giải thích. Nhưng mà có một vài Phật tử đã đưa cái ý kiến đó ra rồi. Nhưng mà còn một vài điều con cũng còn hơi chưa rõ, cho nên con muốn lên đây nè. Trước là chúc sức khỏe thầy trong năm mới 2000 Canh Thìn. Sau là chúc sức khỏe đến tất cả toàn toàn Phật tử ở trong cái ngày hôm nay, của buổi học hôm nay, được khỏe mạnh và may mắn. Thì theo như con, nếu mà tuần tự trả lời đó thì nó hơi mất thời gian. Bởi vậy đó, đã qua nó rất nhiều đối tượng đã lên để mà nhờ thầy giải thích rồi. Bây giờ con chỉ rút gọn lại là nếu mà cái phát biểu của con đối với trước thầy cũng như trước tất cả của Phật tử đó có cái gì không đúng đó, thì đó là ngoài ý muốn và ngoài sự hiểu biết. Thì có ngoài sự hiểu biết của mình đó, bởi vậy mình mới được thầy giáo huấn để mình mà hiểu biết thêm. Thì mong quý vị bỏ qua. Cái trước tiên của con đó thì là mỗi một năm xuân về thì đều có chút sức khỏe đến với thầy, cũng như đến với mọi người mà mọi người đến với ta. Do đó đã qua cuối năm con cũng có đến tha hơi ôm, và đầu năm thì cũng có một số chị mời, nhưng mà con cảm thành ra con không có đến tiếp. Chứ nếu có dịp mà đến ngoài đó, thì con cũng mong có cái dịp như vậy để học hỏi thêm. Thì lời của con có trước tiên á, là mình chúc qua chúc lại hoài thì nó nhàm lắm, cho nên con muốn nói một câu là mà nếu mà tất cả chư Phật tử mà có thấy rằng là cho nó đúng á, thì có một cái phản ứng là hoan hỷ để khích lệ cho bản thân và cũng như cho cái sự dạy dỗ của thầy đã trải qua. Thì con nói là tức là thầy là một đệ nhất pháp sư đó, mà pháp một đệ nhất pháp sư tức là một đối tượng mà không có ai gặp đã qua. Còn sắp tới thì con chưa dám nói, con không biết, con khẳng định là như vậy, chứ con không có dám nói gì lớn hơn. Với cái thứ nhì mà con muốn tiếp theo đó là thầy, con thắc mắc là Cà An cũng như Cà Xuân đó, là thầy đã mở cho con một cái lối thắc mắc mà ba ngày nay con thắc mắc. Sở dĩ gì con đến đấu tòa các tên á, là con thăm, con chúc sức khỏe bổn sư của con là thầy Thanh Kiểm. Thì con bất chợt đi ngang qua cái phòng, con thấy ở đây cần hướng dẫn thủ tục cầu siêu cầu an và bán cái bộ quần áo cái màu trù đó. Thì con nghe cái cách đây một vài năm thầy cũng giảng cái áo lục trù lục thù, nhưng mà con thì thực sự con chưa biết bao giờ, mà bây giờ con đến cái chùa này con lại biết mời cái chùa này là bổn sư của con nữa, cho nên con hoang mang trong lòng lắm. Và bây giờ con thấy thầy có một chị lên giải thích cái xin giải thích cái cầu an cầu siêu, thì con muốn rất là mừng và cởi mở, con cũng muốn lên tiếp theo để là cái áo lục thù là cái áo gì con chưa biết, mà tại sao là phải có cái áo lục thù rồi mới chơi không được. Thứ hai nữa đó, đã học Phật thì tất cả mọi cái đều là như hủy hết, thì tại sao nó có cái hồn để lên mình cầu siêu? Thì có, thưa thầy, cầu siêu như vậy đó có đúng là không đúng, và có cái thắc mắc và có cái thực hiện cái thực sự thực như không. Còn cầu an thì thầy cũng đã nói rồi, cầu an nếu mà người ta mình không làm được cái điều lành, mình làm điều dữ thì mình cầu an làm sao mình ra khỏi tù được. Nếu mà mình đã làm điều dữ thì như vậy, con thắc mắc như vậy. Với lại thầy nói rằng là ai trả lời được, ai nghe được cái ý của cái chú mới vừa lên đây đó, thì chú con có nghe được cái ý là mười phương chư Phật gia hộ, thì con chỉ nói đáp được cái ý đó, còn cái chi tiết thì con xin để thầy dạy dỗ tiếp. Con xin cảm ơn. Chào quý vị Phật tử. Đại chúng để ý, khoan để tôi giải đáp cái này cái ha. Ngồi chút xíu. Đại chúng để ý là cái đạo hữu mà nãy quên hỏi pháp danh á, phát biểu trước á ha, cái điểm mà tôi tâm bất với cái sự tiếp thu phát biểu của Phật tử đó, là cái điểm mình đề cập tới học cái duy thức học này là thấy được cái tính chất vô ngã của giảng pháp. Cái vô ngã nó quan trọng lắm đó. Nhưng đầu năm này tôi nhắc đại chúng, nhắc toàn thể Phật tử, mà tôi cũng phải nhắc, kể cả trong đó phải nhắc cho tôi. Mình học cái duy thức học đây nè, như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã, phải xác định nhận thức rõ rằng là vạn pháp là vô ngã. Mà vô ngã nó có hai nha: một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Cái chữ nhất thiết pháp đó, tất cả pháp ở trong đó có cả nhân, cả con người, tức là hữu tình và vô tình. Hữu tình vô tình đều gọi chung là pháp, là tất cả pháp, gồm cả hữu tình và vô tình, gồm cả con người, và con người tức là động vật, và tất cả những cái vô tình là như là thực vật, khoáng vật cũng đều vô ngã. Cho nên tôi lưu ý đại chúng, chúng ta mà xác định rõ ràng bằng cái nhận thức của chính chúng ta là vạn pháp vô ngã, trong đó về con người cũng vô ngã, mà vạn pháp bên ngoài cũng vô ngã, Từ đó chúng ta mới tiếp thu được cái chân lý vô thường mà chúng ta không còn trở ngại. Bao nhiêu mươi năm tôi thấy rằng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà mình thấy cái nào nó bằng như cái đấy. Đại để là mình hiểu từng cái nó giống nhau. Nhưng mà cho tới năm nay là hơn 50 năm rồi. Đúc kết lại, tôi mới nhắc đại chúng về cái ý này. Trước hết là phải thấy vô ngã cái đã. Không có độc lập tự sanh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập tự tại, không có độc lập bất biến và không trường tồn cố định. Mà tất cả pháp đều là duyên, trung trùng duyên, nương giá, tương quan tác động hòa hợp mà nó hình thành. Trong đó động vật hữu tình cũng vậy, mà thực vật khoáng vật vô tình cũng vậy, cũng trung trùng duyên khởi tương quan tác động mà hình thành. Mình nhận thức được cái đó, tức là thấy được, nhận thức được, chứng được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. Mà nếu như mà mình mà thường tâm niệm, thường tư duy, thường có chánh niệm về chân lý vô ngã, thì đồng thời mình không có lạ, mình không còn ngỡ ngàng trước cái chân lý vô thường, bất định của dạng pháp, khổ của dạng pháp. Vì nó vô ngã cho nên nó phải vô thường. Mà nhận thức được chân lý vô thường thì cái vấn đề sanh, trụ, dị, diệt, vấn đề sanh, lão, bệnh, tử của bản thân, vấn đề thành, trụ, hoại không, mình vẫn nhìn nó một cách bình thường. Do vậy mà mình nhẹ đi cái sợ hãi về bản thân, sinh lão bệnh tử. Mình nhẹ đi cái sợ hãi về vạn pháp, sanh trụ dị diệt. Kể cả thành trụ hoại không mà các nhà khoa học, họ sẽ nói rằng là cái hành tinh này, cái thiên thể kia, nó đụng qua đụng lại, thậm chí nó đụng qua đất, vân vân. Mình cũng không có sợ hãi. Mà muốn cho không sợ hãi như vậy là do đâu? Là do mình nhận được cái chân lý vô thường. Mà vô thường nó phát xuất từ cái chân lý vô ngã. Mà nhận thức được chân lý vô ngã là thấy được cái chân lý duyên sanh của vạn pháp như quyển. À, nên gọi là cái chân lý vô ngã là căn bản. Từ đó mới nhận thức được vô thường. Mà vô thường rồi thì nhận thức được cái khổ, cái vui. Khổ vui cũng vẫn là một, nó biểu lộ của một cái trạng thái vô thường, luôn luôn là tương tục, không có bao giờ nó khổ, nó khổ hoài đâu. Cũng như cái vui mà mình được, nó đến với mình đó mà, cũng không có cái vui hoài được đâu. Do vậy cho nên là khi vui là đã nghĩ đến cái buồn. Khi người ta thương mình thương ta là mình nghĩ đến là có lúc người ta ghét mình, và thậm chí mình cũng có thể ghét lại người ta. Do vậy cho nên trước vấn đề là khổ là vui nè, là thương là ghét nè, là mừng là giận nè, đều là ở trong cái quy luật vô thường, cho nên nó không có yên, nó không có cố định đâu mà sợ. Từ vô ngã mà nhận thức được vô thường, từ vô thường mà nhận thức được cái cuộc sống của mình, không có gì đáng ngại. Phải để cho nó diễn biến theo cái quá trình sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Kể cả khổ vui cũng đều là diễn biến theo chân lý vô thường, không có cố định, cho nên mình bớt đi cái sợ hãi. Mà nhìn vạn pháp thấy bất tịnh, à, vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Bất tịnh là sao? Cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là dơ. Lưu ý cái chỗ đó, không có nghĩa là dơ, mà là nó không có an ổn. À, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình học cái đạo lý mà cứu cánh là, thì là tự tánh của nó thanh tịnh. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tổ bất túy, nhân, nhân tự túy. Đó là chân lý đó mình hiểu rồi. Nó là tự tánh nó thanh tịnh mà. Nhưng mà nó có thể làm cho người ta lục căn lục trần, mộng tác vô biên chi tội. À, nó có thể mộng tác vô biên chi tội giữa căn và trần. Do vậy cho nên là mình nhận thức được vô ngã là nhận thức được vô thường, và vô thường thì nhận thức được khổ, khổ nhận thức được chân lý vạn pháp là bất tịnh. Bốn cái quy luật đó quan trọng lắm. Cho nên để ý cái từ mà của cái đạo hữu Phật tử đó. Học như thức học là xoáy sâu vào cái từ vô ngã này. Bổ đặc và la vô ngã, tức là nội thân mình về con người. Và pháp vô ngã là chỉ cho vạn pháp ở bên ngoài vô tình. Rồi thế là cái ý thứ nhất rồi. Còn ý thứ hai là gì đó hả? À, vấn đề cầu an cầu siêu mà. Cái này nó đúng là tôi nói nó quá lâu, nhiều lắm, mấy năm rồi. Nhưng mà nên nhớ này, cứu cánh, phương tiện, hả? Lưỡi nghĩa, bất lưỡi nghĩa, trần đế, tục đế, đại đế nó như thế. Cho nên nói về chân đế thì những cái điều đó không có làm. Nhưng mà nếu như các hòa thượng, các vương tọa mà người ta làm, sẽ làm những điều đó. Có kỳ an, có kỳ siêu, có bán áo lục thù, và có những cái đồ pháp khí vân vân. Thế thì đó là thuộc về tục đế, thuộc về phương tiện, thuộc về bất liễu. Nghĩa. Còn hãy ai mà đi con đường mà dạy đệ tử về chân đế, về liễu nghĩa, về cứu cánh thì không làm. Do vậy cho nên là cũng đừng nên thắc mắc. Nếu như mà mình thấy rằng cái này mà phương tiện quá, mà mình thấy nó dư với cái nhìn hiểu biết của mình, thì mình đi tìm cái chỗ cứu cánh. Mình thấy cái này tục đế quá thì mình đi tìm cái chân đế hơn, hay là cái trung đạo đế. Thì mình thấy cái này nó bất liễu nghĩa quá thì mình đi tìm cái liễu nghĩa. Vậy thôi, chịu khó tới vậy. Hàng này xấu tìm hàng tốt, thí dụ vậy. Xoài này không ngon, thấy xanh xanh đó, biết nó chua rồi thì đi kiếm cái xoài mà đỏ hồng, trái thịt no, mưa thì nó ngọt chứ có gì đâu. Và do vậy cho nên trả lời vấn đề đó là phải nói là chân đế, tục đế, cứu cánh, phương tiện, liễu nghĩa, bất liễu. Vậy đại đế nó như thế. Thế này là hết rồi hả? Mời. Kính thưa hòa thượng, pháp sư và đại chúng đạo tràng, con là Thích Huệ Yên. Coi như từ lâu con ở trong bóng tối, mờ mịt đen tối. Sự học hành con rất là kiên trì, ngày lặng học vì chấn côn bên áo, và thường xuyên công mỗi thờ công phu đều đầy đủ. Nhưng suốt thời gian ấy con vẫn là mê muội trên đường chánh pháp học đạo. Kể từ ngày tu tại gia đến ngày xuất gia, trong thời gian khá lâu, nhưng con vẫn còn mê muội, y như một người đi trong đêm đen, trong một bóng tối. Trước sau con có được một cái nhân duyên nghe qua băng giảng của hòa thượng pháp sư, đó là kinh Pháp Hoa. Con nghe chưa được nửa cuồng băng thì con đã được tỉnh thức, cũng như là kinh Lăng Nghiêm hay là chứng đạo ca. Con rất là mừng và hãnh diện được nghe băng của hòa thượng pháp sư giảng. Trong thời gian ấy con cũng chưa từng thấy mặt hòa thượng. Con ao ước và mong mỏi ngày nào đó con gặp được hòa thượng pháp sư, cũng như con mà được gặp cha. Giờ phút này rất bằng lòng và hãnh diện. Nay con cũng có đôi lời ngắn gọn, gọi là gặp mặt hòa thượng cũng như đại chúng đạo tràng, con rất là tâm đắc. Kể từ ngày nghe băng này được phần tỉnh thức và giác ngộ, biết đâu là chánh, đâu là tà. Nay con tiên trừ theo sự học hành và gọi là tạ ơn công đức của hòa thượng. Dù rằng xác thân này sống hay là chết thì con tưởng nghĩ không còn tiếc nuối. Giờ cũng đã hết, con cũng xin hòa thượng, con được gọi là tạ ơn công đức hòa thượng, con rất là sung sướng. Dù sống hay chết con rất là không còn tiếc nuối gì chi cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ. Đúng là 9:30. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái buổi sinh hoạt đầu năm vui vẻ ha. Thì có các Phật tử nam nữ, rồi cũng có vị sư cũng hoan hỷ. Thì tôi xin cảm ơn hết tất cả quý vị. Và bữa nay đúng là cái bữa sinh hoạt, bữa giống như là cái bàn giao lưu, gọi là hội thảo. Để Chủ nhật sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học vô bài vở của chúng ta. Giờ hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận pháp môn vô lượng, thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng. thành